Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồ đất à? Hắn cười khổ ra tiếng, nhận mệnh thở dài. Anh là cố vấn. Nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghe tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực hắn. Mẹ anh đi du học ở Mỹ, mang thai anh, rồi bà về Đài Loan sinh ra anh. Trên đây trong nhà mọi công việc anh làm qua, cho nên cái gì cũng biết một chút. Cho đến khi lớn lên biết càng nhiều, sau này cứ thế tự nhiên trở thành cố vấn. Nàng cầm tay hắn, hai người bàn tay lớn nhỏ. Mẹ và anh chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Anh trước kia không biết vì sao, mãi về sau này mới biết là bà chối người đàn ông kia. Cha anh ư? Hắn không trả lời, cơ bắp toàn thân vô thức trên căng thẳng. Nàng gối đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng than thở, nằm lấy tay hắn. Khi vào trung học mẹ anh qua đời, ông ta phái người tới tìm anh, muốn anh thừa kế gia nghiệp. Hắn không mang theo chút cảm xúc, nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói. Ông ta nói ông ta không biết có anh. Lúc đầu anh tưởng ông ta nói chuyện ma quỷ. Về sau mới phát hiện ông ta biết mẹ đang mang thai anh, còn ruồng bỏ bà. Về sau ông ta bị tai nạn xe cộ, không thể có khả năng chuyện đó, cho nên mới nhớ ra anh. Một trận đau co rút đau đớn, nàng ngẩng đầu lại thấy mặt hắn không chút biểu tình, ánh mắt trống rỗng. Hắn cất giấu tất cả cảm xúc bên trong, mở miệng tiếp tục nói. Sau đó anh muốn rời đi, bởi vì trên người không có tiền để về nước, đành phải ở Mỹ làm công. Sau đó từ nước này đến nước khác, từ thành phố này sang thành phố khác, đổi chỗ này sang chỗ khác. Tập tính thiện lương của nàng đau, lại không biết nên làm thế nào với bớt nỗi đau của hắn, chỉ có thể lặng lặng nằm trong lòng hắn nghe hắn nói. Không biết bắt đầu từ khi nào đã trở thành thói quen, anh không dừng lại ở một chỗ lâu, ở lâu phiền chán, càng ngày càng khó chịu, rồi bắt đầu xoa mói thói hư tật xấu của mọi người. Nói một nửa, cổ họng hắn co rút nhanh ngừng lại. Bạch Vân nhắm mắt gắt gao ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy muốn khóc. Người tại sao lại muốn lưu lạc, thậm chí có thói quen lưu lạc. Hắn rõ ràng tự ép mình tìm lý do rời đi, tự ép mình chán ghét người bên cạnh, như vậy hắn mới có thể đi được. Cũng hay, tốt lắm. Mỗi nước đều có phong tục riêng, mỗi người mỗi nơi cũng khác nhau, mỗi thành phố có đặc điểm thú vị riêng. Như là không muốn thể hiện sự bi ai bản thân, hắn tự giễu cười cười. Nàng trợn mắt nhìn hình ảnh hắn cười hiện trên cửa sổ thủy tinh, tự cười trên khuôn mặt kiên định, cười mà có cảm giác cô tịch. Nhiều nơi như vậy, anh thích nhất nơi nào? Nơi này. Nó đến lại thấy kỳ lạ, đi nhiều nơi như vậy vẫn là thấy nơi này tốt hơn, nhìn cũng thuận mắt. Bởi vì là cố hương mà. Ừ, có lẽ vậy. Bạch Vân này, sao thế? Anh không biết, chính mình còn có cách ở lại đây bao lâu. Nàng vùi đầu trong lòng hắn, nhẹ giọng nói ở miệng. Không sao cả, anh không muốn tổn thương em. Ừ, em biết. Hắn không mở miệng, chỉ ôm nàng thẳng đến khi nàng ngủ. Cứ như là trang giấy đầy keo dán, vừa nặng vừa dính lại hỗn loạn, hỗn độn thành một đống. Không biết vì sao, sau khi nói rõ ràng với nàng mọi việc, nàng trông như có thể lý giải được mọi chuyện. Trong lòng hắn một phần cảm thấy yên ổn, một bộ phận khác có cảm giác mạnh mẽ, cảm giác có cái gì đó bất thường, lại giống như có chỗ nào sai lầm. Ngày qua ngày, nàng cứ vậy vân đạm phong khinh, nắng chói chang của mùa hè không thể quấy nhiễu đến nàng. Nàng nói chuyện, nàng đùa giỡn, nàng sống cuộc sống một cách an nhàn. Dù một ngày hắn đột nhiên phát hiện cuộc sống của nàng như vậy chỉ là nguyên nhân khiến hắn thấp thỏm không yên. Một nguyên nhân khác là đôi khi nàng lại nhìn hắn một cách lạ thường. Khi hắn phát hiện thì nàng giơ tầm mắt, giống như vừa làm chuyện gì không bình thường. Anh, người Đài Loan ăn nhiều thế à? Hắn hồi phục tinh thần, nhíu mày nhìn Hao Kỳ ở đây ăn không ngồi dỗi một tuần. Hao Kỳ chỉ nồi trong tay hắn. Vừa mới đây anh nấu đủ cho cả đội bóng ăn, anh lại muốn nấu thêm. Cúi đầu nhìn nồi trong tay, khẩu thiên ngang cứng đờ, rồi vẻ mặt khó chịu nhìn người đang để đồ ăn vào trong tủ lạnh, cất đồ trong bếp. Anh về cái gì? Hào Kỳ tự tiện lấy bát canh thịt, ngồi một bên vừa ăn vừa hỏi. Hắn lại cứng đờ, trông nên phiền nhiễu kia một cái. Trước kia khi có chuyện gì phiền lòng, anh hay nấu linh tinh. Khẩu thiên ngang hừ một tiếng không để ý tới hắn, bắt đầu cọ rửa phòng bếp. Rồi sau đó mọi thứ sạch bóng. Hắn nổi gân xanh trên trán, Hào Kỳ biết mình chọc tức hắn, cảnh giác lui từng bước. Ai ngờ hắn khôi phục khuôn mặt như không có gì, rồi hắn đứng lên hướng tới gần Hào Kỳ. Hào Kỳ liên tục thối lui đến cửa phòng bếp, thấy lão ca nghe răng cười, hai tay đặt trên bả vai, thân thiết gọi tên hắn, Hào Kỳ. Giờ đầu hắn run run nhìn lão ca đi lấy bát canh trên tay mình. Ăn như vậy không tốt. Khẩu thiên ngang nháy mắt tươi cười, lấy rẻ đưa cho hắn, lau sạch chỗ dầu mỡ đằng kia đi. Hào Kỳ ngốc nhìn rơi chuột trên tay, nhìn chỗ đầy dầu mỡ đằng kia, ho khan hai tiếng, rồi mới xoay người. Để em làm phó tướng cho anh. Đừng có mơ tưởng. Khẩu thiên ngang nằm áo hắn, cứ rắn kéo hắn. Hắn cười cười. Em không am hiểu nơi này, em nghĩ cách sẽ làm tốt. Trưa trời tối, cậu phải cùng tôi lau dọn sạch sẽ. Khẩu thiên ngang không nghĩ giống hắn, chỉ lạnh lùng bỏ xuống một câu, quay lại tiếp tục cọ rửa lau chùi. Họ ghi thấy thế, biết là hắn nói thật, nhất thời khóc không ra nước mắt, thấy nói gì cũng vô dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net